Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, Chi Chu gặp nạn. Từ dược lô bên trong tìm đến dây thừng, Lục Xanh tự mình đem bị chế trụ cái kia mười mấy người buộc thành một cái đại nhục cầu. Nâng tại trong tay ước lượng phân lượng, vẫn được, muốn thay cái khác cao thủ. Coi như đạo cảnh cũng chưa chắc nâng được động, dù sao nội công thứ này là một loại năng lượng chuyển vận có thể khai sơn toái thạch, nhưng chưa hẳn có thể đem một ngọn núi cho dơ lên. Tốt tại tu luyện long tượng bàn nhược công Lục Xanh liền chỉ nói tới sức mạnh cũng là khủng bố đến. Cực điểm, dơ lên mười mấy người cũng không có bao nhiêu áp lực. Thân hình lóe lên. Lục Xanh đạp trên đầm lầy rời đi tử vong quỷ vực. Sau đó đằng không mà lên lăng không hư độ trở lại huyền thiên phủ. Đem bị chế trụ tử sĩ giao cho thủ hạ. Sau đó tự mình dẫn theo cái kia luyện dược lão đầu mập đi vào phòng thẩm vấn. Tôn Nghị Chi nghe hỏi cũng liền bận bịu chạy đến. Nhưng khi thấy lão đầu về sau lại thẳng lắc đầu. Hắn cũng không phải là cái kia thần y. Không phải sao? Lục Xanh nghi ngờ giải khai lão đầu mập huyệt đạo, bị trói gô lão đầu mập ra sức giãy giụa, nhưng trói buộc hắn xích sắt đều là tinh sắt chế tạo. Vặn vẹo trong chốc lát không nhúc nhích tí nào. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, lão đầu mập xa không có Lục Xanh tưởng tượng như vậy kiên cường. Tại ý thức đến chính mình thân hãm nguyên lành về sau lập tức cầu xin tha thứ đứng lên. Nói: "Ngươi làm sao sẽ luyện chế cực lạc tán?" Ta gọi lốp bốp van. 20 năm trước thu nạp đệ ta lốp bốp hồ liệt di vật thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy. Hắn nghiên cứu cực lạc tán bản thảo, nguyên bản định dùng để kiếm tiền, lại không nghĩ bị chiến thần điện bắt lấy. Về sau ta liền bị giam tại chiến thần điện cái này một quan chính là 20 năm. Năm ngoái, chiến thần điện mới đem ta phóng xuất, lấy được tự do đại giới chính là thay bọn hắn luyện chế 2 năm cực lạc tán. Các ngươi, biết chiến thần điện a? Một cái rất cường đại tổ chức, chiến thần điện mỗi người đều thần thông quảng đại, bọn hắn có thể phi thiên độn địa, có thể, chiến thần điện ở đâu? Không biết, thời gian 20 năm ta đều bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao. Ngươi luyện chế cực lạc tán giao cho người nào? Cực lạc công tử? Cực lạc công tử thân phận là cái gì? Không biết. Ghi chép viên bút dừng lại, Lục Xanh trong mắt lóe ra hàn mang, không biết vẫn là không muốn nói. Lão đầu mập vội vàng hốt hoảng lắc đầu, không biết, thật không biết. Ta bị chiến thần điện phóng xuất về sau liền được đưa đến thiên kia đầm lầy. Người bên cạnh đều là cực lạc công tử người. Đừng nhìn ta có thể quát lớn bọn hắn đi đông đi tây. Kỳ thật bọn hắn căn bản không nghe lời của ta. Phục tùng mệnh lệnh của ta cũng là tại phục tùng cực lạc công tử mệnh lệnh. Chỉ cần ta lộ ra nửa điểm không phối hợp, bọn hắn liền sẽ lập tức giết ta. Ta thật không biết cực lạc công tử thân phận. Ta cũng là bị buộc. Ta bị giam 20 năm. Ta không muốn chết, bọn hắn mỗi ngày cho ta ăn mỡ lợn trộn lẫn cơm. Bọn hắn coi ta là lợn nuôi, thế nhưng là ta vẫn là không muốn chết. Các ngươi chỉ cần để ta sống mạng, ta nhất định phối hợp các ngươi. Ta có thể giúp các ngươi luyện cực lạc tán. Thật, đừng giết ta, ngươi biết chúng ta là ai à? Lục Xanh ngưng trọng hỏi. Không biết, xin hỏi hảo hán là môn nào phái nào? Huyền Thiên Phủ, đã từng nghe nói chưa? Lão đầu mập mờ mịt lắc đầu. Lục Xanh thở thật dài. Xem ra muốn từ nơi này tìm tới cực lạc cung khả năng không lớn. Cực lạc tán phối phương, ngươi còn giao cho ai? Hoặc là nói, ngươi có hay không giao cho chiến thần điện? Mập mạp lại là lắc đầu. Phối phương đều tại trong đầu của ta nhớ kỹ. Mà lại ta cũng muốn đem phối phương giao ra. Thời gian 20 năm, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ trùng hoạch tự do. ta nguyện ý giao ra phối phương đổi lấy tự do. Thế nhưng là, chiến thần điện không có thèm a. Ra về sau bọn hắn cũng chỉ để ta luyện đan. Ngược lại là cái kia Cực Lạc công tử cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là ta không dám a. Cái kia Cực Lạc công tử cho ta cảm giác chính là người bị bệnh thần kinh, suốt ngày ấy mang theo một tấm mặt nạ quỷ, mà lại động một chút lại thích giết người. Dù là người một nhà, giết đều không nương tay. Ta nếu là đem Cực Lạc tán phối phương giao ra, ta khẳng định không sống được. So với Cực Lạc công tử, còn là chiến thần điện tương đối đáng tin cậy. Nói như vậy, người cũng chưa từng thấy qua Cực Lạc công tử dung mạo. Không có, trừ hắn thân tín người. Hắn xưa nay không lấy chân diện mục gặp người. Phùng Kiến, ngươi lưu lại tra hỏi, tận lực hỏi kỹ càng một chút. Lục Xanh cùng Tôn Nghị Chi rời đi phòng thẩm vấn. Hai người giữa lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra. Tìm tới Cực Lạc cung xem ra là không thể thực hiện được. Bất quá chí ít Cực Lạc cung đã sẽ không còn có Cực Lạc tán. Không có Cực Lạc tán, bọn hắn người tâm liền triệt để tàn, Cực Lạc cung tự sụp đổ. Trầm mặc hồi lâu, Tôn Nghị Chi chậm rãi nói, hy vọng như thế đi. Hiện tại biết Cực Lạc công tử thân phận chỉ có cái kia Đông Tử Lộ. Chỉ là người này, thật sự là cương cân thiết cốt, bức cung đều không muốn mở miệng. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, xa xa Tôn Du vội vã chạy tới. Đại nhân, không xong, Chi Chu khả năng xảy ra chuyện. Lục Xanh sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta cùng Chi Chu chia hai đường truy tra. Ta phụ trách tìm kiếm. Chi Chu phụ trách phân biệt võ lâm nhân sĩ cái này một khối. Xế chiều hôm nay, Chi Chu từ một nhà môn phái võ lâm ra. Trên đường gặp một cái đưa thân đội ngũ. Vừa vặn cái kia đưa thân đội ngũ đang bị Cực Lạc cung công kích. Chi Chu đang nghĩ ngợi đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Về sau trốn ở trong tối, dự định trong bóng tối theo dõi, sau đó lưu lại hai cái huynh đệ cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng mà ai biết qua hai canh giờ đều không có tin tức truyền đến. Các huynh đệ vội vàng tiến đến, phát hiện bọn hắn gặp được mai phục, cùng Chi Chu tùy hành huynh đệ đều bị sát hại. Vì sao không có tế lên quân trận? Lục Xanh vội vàng quát, không biết. Khả năng không kịp, Chi Chu cô nàng này, càng ngày càng lỗ mãng rồi. Ta đều nói Cực Lạc cung phía sau là ma tông, nàng còn như vậy chẳng biết nặng nhẹ. Xảy ra chuyện địa phương ở đâu? Lập tức mang ta đi. Lục Xanh nói, một thanh kẹp lấy Tôn Du xông lên hư không. Ở giữa đều không mang lấy hơi, liên tục lấp lóe mang theo Tôn Du tới một giấc mơ đường đi. Còn Tôn Du tại bị Lục Xanh kẹp lấy lấp lóe có bao nhiêu kích thích? Lục Xanh là không biết, chỉ biết là Tôn Du tại sau khi rơi xuống đất liền nôn cái ào ào. Liền chênh lệch miệng sùi bọt mép. Đại nhân, ngay ở phía trước, thuộc hạ khinh công tốt, lúc này mới vội vàng trở về báo tin tức. Chi Chu xảy ra chuyện bao lâu? Từ phát hiện đến bây giờ nửa canh giờ đều không có. Nhưng là các huynh đệ phát hiện xảy ra chuyện lúc sau đã đi qua hai canh giờ. Đang khi nói chuyện, hai người tới hiện trường. 15 cái huynh đệ ngổn ngang lộn xộn đổ vào trong rừng rậm. Mỗi người đều là một kiếm đứt cổ. Từ huynh đệ đã chết nhóm biểu hiện trên mặt đến xem. Bọn hắn đi rất nhanh. Cơ hồ không có cảm giác được thống khổ. Đại nhân, việc này cũng không thể trách Chi Chu. Dù sao Cực Lạc cung trước đó đi đụng đến bọn ta đều không có bắt đến mảy may. Mà lại coi như bắt lấy Cực Lạc cung người. Bọn hắn đều là tử sĩ lựa chọn tự sát. Chi Chu phát hiện động tác của bọn hắn. Căn bản không kịp phái người trở về cùng đại nhân báo tin tức. Muốn đổi ta, ta cũng có thể là trước theo sau. Bỏ lỡ cơ hội lần này, khả năng liền không có lần tiếp theo cơ hội. Tôn Du ở một bên líu lo không ngừng vì Chi Chu dài. Vây, ngươi liền nhớ kỹ cái này. Cái kia nàng liền không nghĩ tới. Lâu như vậy Cực Lạc cung đều không tiếp tục xuất thủ. Vì sao lần này liền xuất thủ? Còn như thế xảo vừa vặn bị Chi Chu nàng đụng phải. Nói rõ lấy là cạm bẫy. Nàng còn hướng bên trong nhảy. Vậy làm sao bây giờ? Hiện trường trừ Huyền Thiên Phủ các huynh đệ thi thể. Còn có hai câu Cực Lạc cung tử sĩ thi thể. Lục Xanh giật ra vạt áo của bọn hắn. Quả nhiên lồng ngực cũng đâm vào hình xăm. Mà tại tiếp xúc đến bọn hắn quần áo thời điểm. Lục Xanh lông mày nhưng không khỏi nhăn lại. Bọn hắn quần áo trên người dĩ nhiên là giấy dầu may. Gần nhất hơn 10 ngày. Sở Châu thời tiết sáng sủa tại sao muốn mặc loại này quần áo? Chẳng lẽ là bởi vì Sở Châu trong rừng rậm ẩm ướt? Đại nhân, các huynh đệ đều đuổi theo. Nhưng là trong rừng rậm đều một cái dạng. Không biết Chi Chu bị bắt đi nơi nào. Ta hiện tại chỉ hy vọng Chi Chu còn không có ngu quá mức. Lục Xanh biết coi như lại oán trách Chi Chu cũng không làm nên chuyện gì. Sở dĩ chỉ có thể than khẽ, kết động triệu hoán pháp trận. Một trận bạch quang bên trong tráng kiện đại hoàng xuất hiện tại giữa bạch quang. Đại hoàng, Chi Chu bị người bắt đi. Ngươi thay ta tìm ra. Uông, đại hoàng kêu một tiếng. Bốn phía tìm tòi. Đại nhân, đối phương sẽ che đậy khí vị. Coi như đại hoàng lợi hại hơn nữa. Uông, Tôn Du lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, đại hoàng hưng phấn cuồng kêu lên, Lục Xanh trên mặt nhất hỉ, vội vàng đuổi theo, nhanh, mọi người đuổi theo, Tôn Du hơi sững sờ, vội vàng chào hỏi các huynh đệ đuổi theo, coi như biết đại hoàng đã truy tung đến khí vị, nhưng Tôn Du vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó Cảnh Khuyển tìm kiếm thử vô số lần, Tôn Du đã sớm tuyệt vọng rồi. Một mực mất linh biện pháp, làm sao lại hôm nay biến linh đây? Đại hoàng cơ hồ không có dừng lại, nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua, che kín gập ghềnh sơn lâm con đường bước đi như bay. Dài một trượng khóm bụi gai nhảy lên mà qua, tại không trung còn có thể dẫm lên to lớn thân cây trở về phương hướng. Tại trong rừng rậm dĩ nhiên trừ Lục Xanh Tôn Du cùng số ít mấy cái khinh công tốt huynh đệ. Đại đa số đều theo không kịp đại hoàng tốc độ. Cái này chó, tuyệt đối thành tinh, nhìn qua đã theo không kịp, chạy không thấy đại hoàng. Tụt lại phía sau Huyền Thiên Vệ im lặng chửi bậy nói. Dù sao cũng là tổng giáo đầu nuôi chó, hắn nhà coi như nuôi chỉ con rán cũng có thể thành tinh. Xuôi theo lấy bọn hắn lưu lại tung tích truy đi, một mực tại trong rừng xuyên qua một canh giờ. Tiến lên cự ly cũng vượt qua 50 dặm. Dần dần, Tôn Du xem như nhìn ra manh mối. Đại hoàng sở dĩ có thể truy tung. Là bởi vì ven đường bên trong một mực có tản mát một lượng điểm huyết dấu vết. Đến giờ khắc này, Tôn Du cũng cuối cùng lĩnh ngộ Lục Xanh nói câu kia hy vọng Chi Chu còn không đến mức quá ngu. Mà nghĩ thông suốt giờ khắc này. Tôn Du một mực treo lên tâm cũng cuối cùng thả lại đến trong bụng. Tôn Du cùng Chi Chu nhận biết sớm nhất, cũng cùng một chỗ tại phủ Tô Châu cộng sự qua. Tôn Du nhiều năm như vậy không có lấy vợ sinh con. Toàn bộ Huyền Thiên phủ cơ hồ đều lòng dạ biết rõ. Hắn tại chờ Chi Chu. Trước kia, Tôn Du không dám có cái này hy vọng xa vời. Nhưng từ khi Lục Xanh cưới bộ phi yên về sau, Chi Chu tại phải say một cuộc về sau tựa hồ mới chính thức đi ra. Gần nhất là tháng, Tôn Du cũng cảm giác được rõ ràng Chi Chu cách chính mình cự ly đã không phải là xa xôi. Chi Chu mất tích, hắn so với ai khác đều gấp, mà bây giờ, nhìn thấy đại hoàng có thể chuẩn xác truy tung, hắn tâm cuối cùng để xuống. Bởi vì lần này truy tung Chi Chu không phải cái khác chó săn, mà là Huyền Thiên Phủ Cẩu Vương, được xưng là Thanh Đồng Vương chó Đại Hoàng. Uông, Đại Hoàng phát ra rít lên một tiếng,